Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 419, Phó Long Thiên Hiện Thân Vô Kỵ Sinh Tử Ở Một Niệm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phách Thần Tông, Phượng Đồ Linh Thần khiếp sợ thời điểm lời nói, chọc đến Trường Không Vô Kỵ cũng là lược có kinh ngạc. Tam hồn thất phách tu hành phương pháp, không phải thập phương câu diệt đặc có, dung hợp trong thiên hạ sở hữu cảnh giới mạnh nhất pháp môn hồn phách cộng sinh tấn chức thần pháp. Sao? Đây chính là chí tôn thần, truyền thừa cấp chính mình đồ vật, chân giới bên trong, thế nhưng cũng có cùng loại tông môn. Ân Đường bất quá cẩn thận phân tích một chút Phượng Đồ nói. Song phách dung hợp đã làm hắn khiếp sợ vô cùng, xem ra chân giới cái kia tông môn khả năng chỉ là có thể khởi động một loại quyết đoán đi. Dù sao có cơ hội tới rồi chân giới, nhất định phải cùng bọn họ đánh giao tiếp. Đến nỗi trước mắt chém cái này muốn chính mình tánh mạng ra hỏa lại nói, Trường Không Vô Kỵ không hề tự hỏi mặt khác. Song phách nhập linh thần về sau, linh thần lực lượng trực tiếp tiêu thăng một cấp bậc đi lên, này liền ý nghĩa đế võ phong linh bảng trấn áp năng lực càng cường, trong đó giam cầm linh thần xiềng xích càng thêm khó chơi đáng sợ. Này hai loại nhằm vào linh thần lực lượng lại ra về sau, Phượng Đồ linh thần vô luận như thế nào dãy giụa cùng huy động thần thương đều làm không được hữu hiệu phòng ngự, cả người bị toàn diện bao vây lên, tấm chắn ngoài vòng đầy linh thần giam cầm xiềng xích, càng sâu đến, cái này xiềng xích còn có cường đại co rút lại năng lực. Tấm chắn ở ngoài kim sắc kết giới, tựa hồ có chịu đựng không nổi bộ dáng. Phượng Đồ linh thần không dám có chút chậm trễ, dùng hết toàn lực vận chuyển phòng ngự tấm chắn tới, nhưng là giờ phút này hắn như cũ thực cố hết sức, linh thần rơi vào xu hướng suy tàn, bên ngoài cùng long khuyển tranh đấu bản thể càng là nôn nóng hoảng loạn, tự thân phòng thủ đều trở nên luống cuống tay chân lên, không biết bị long khuyển đâm bay bao nhiêu lần. Đường đường một vị chân nhân, toàn diện bị Vô Kỵ cùng này sủng vật cấp áp chế nâng không dậy nổi đầu. Nói ngươi dùng linh thần chỉ biết chết nhanh hơn, hiện tại tin chưa? Trường Không Vô Kỵ linh thần bá đạo một lời, ở Phượng Đồ linh thần vô cùng kinh hãi bên trong, ý niệm chu thần kiếm bạo lực mà ra, tư tư tư đế võ phong linh bảng không gian làm này nhất kiếm uy lực một thăng lại thăng, thẳng có tận trời uy thế, bá đạo vô song. Mệnh trung Phượng Đồ tấm chắn răng rắc, này một tiếng thanh thúy vang lớn a, Phượng Đồ tấm chắn đương trường bị chém thành hai nửa. Bất quá may mắn lực lượng bị trên diện rộng độ suy yếu đi xuống, hắn linh thần thân thể thượng tuy có một đạo từ đầu đến chân vết thương, lại còn không có chí mạng, nhưng là hắn trong ánh mắt đã sợ hãi không thành bộ dáng, có thể thấy được là tâm thần sụp đổ đã. Vương gia lợi hại, vương gia giết hắn, giết cái này đáng giận chân nhân. Toàn bộ hoàng thành võ giả nhóm, tất cả đều hưng phấn lên, bọn họ duy trì Trường Không Vô Kỵ động thủ giết người. Tựa hồ chén giết chân nhân cảm giác, bọn họ cũng có thể cùng nhau cảm nhận được dường như. Đều kích động không được, mà Trường Không Vô Kỵ cũng không có lập tức động thủ. Hắn ở cái này thời điểm, học Phượng Đồ miệng lưỡi, bĩu môi mà nói, ngươi hiện tại cho ta dập đầu 999 cái. Có lẽ, ta sẽ lưu tánh mạng của ngươi nga. Trường Không Vô Kỵ nói thực nghiêm túc, kỳ thật hắn cũng có một cái ý tưởng, lưu trữ hắn đương con tin, lập tức một cái chân nhân lại đến thời điểm, chẳng phải là không thể dễ dàng cùng chính mình động thủ sao? Hắn cũng có thể đủ nghĩ đến, Ngọc Thanh chân phủ hạ giới chân nhân cao thủ, tuyệt đối không ngừng này hai người cảnh giới, so với Diệu Sinh sư phó như vậy cao thủ, khẳng định có, bởi vậy lưu hắn đương bùa hộ mệnh, có lẽ là không tồi. Mà lúc này Phượng Đồ có như vậy một chút tiểu bình tĩnh ở bản thể cùng linh thần đều tạm thời dừng tay về sau. Hắn cũng khôi phục bình thường trạng thái, hoảng sợ ánh mắt, tất cả đều không có. Càng vào giờ phút này, nhìn Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi nếu giết ta, ta cũng là không sợ, làm ta dập đầu mơ tưởng. Bất quá ngươi nếu muốn thông một chút, ta có sư huynh tiếp cận nhị chuyển đoạt thiên mệnh, chém giết ngươi, búng tay chi gian sự tình mà thôi. Hắn nói chưa nói toàn, lại cũng coi như là nhìn thấu Trường Không Vô Kỵ tâm tư. Lưu trữ hắn đương bùa hộ mệnh mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Trường Không Vô Kỵ nhất không thích người khác có bản lĩnh uy hiếp chính mình. Hắn một cái trở tay, ý niệm Chu Thần Kiếm lại một lần bốc lên lên, cường hãn linh thần chu sát lực lượng lại một lần điên cuồng hội tụ bay lên không, cường thế vô song. Hắn trong miệng càng là nói, sát một cái cũng là sát, sát hai cái cũng là sát, liêu ngươi làm gì, không bằng đi tìm chết. Theo sát, này nhất kiếm liền đoạt mệnh mà xuống. Phượng Đồ tức khắc mắt choáng váng, biên lui biên nói, ngươi không thể lại tiếp tục ngớ ngẩn tương đương, Trường Không Vô Kỵ kiếm. Nhưng vẫn không có đình tương đương thẳng đến bóng kiếm. Thật sự muốn đoạt lấy tính mạng của hắn cuối cùng thời điểm tương đương Phượng Đồ người này. Vừa rồi bình tĩnh lại không có, hoảng sợ rất nhiều, thật sự đương Trường quỳ xuống, đừng giết ta, ta dập đầu, ta còn hữu dụng. Trường Không Vô Kỵ cười, hắn kiếm cũng ngừng, cái này Phượng Đồ chân nhân, thật là không có cốt khí a. Toàn bộ hoàng thành võ giả cũng tức khắc cười nhạo lên. Tại đây một khắc, chân nhân ở bọn họ trong mắt đều cảm giác không phải cao cao tại thượng, tựa hồ cùng bình thường người cũng không có gì không giống nhau. Đương nhiên, chính yếu vẫn là Trường Không Vô Kỵ tiểu vương gia lợi hại a. Ai tới chém ai, thiên hạ vô song, ngươi dập đầu có thể 999 sao? Trường Không Vô Kỵ ý niệm Chu Thần Kiếm đặt tại Phượng Đồ trên cổ, nhạo báng dò hỏi. Phượng Đồ đầu không ngừng, bên ngoài bản thể cũng đi theo quỳ xuống, trong miệng nhắc mãi, đủ đủ đủ, ta nhất định khái đủ, ngươi đừng giết ta liền hào, ta thật sự sẽ hữu dụng. Xấu xí, vô tín niệm, vô cốt khí. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi thầm nghĩ, người này lại có cơ duyên cũng vô dụng, thành không được châu báu. Mà liền ở cái này, Trường Không Vô Kỵ cười thừa nhận chân nhân dập đầu tình hình hạ. Một bên trong hư không, đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Trường Không Vô Kỵ cũng chưa có thể trước tiên phát hiện hắn, đương khóe mắt dư quang nhìn đến thời điểm, cả người thật là hoảng sợ. Người này thực lực tương đương hơn xa chính mình có thể chống lại Ngọc Thanh Chân phủ lưu tại này một giới cao cấp nhất cao thủ sao? Đại sư huynh cứu ta. Rác rưởi giống nhau Phượng Đồ ở cầu cứu chung cho Trường Không Vô Kỵ đáp án. Người này quả nhiên là mạnh nhất tồn tại, cẩn thận rất nhiều. Trường Không Vô Kỵ cũng ở trước tiên khống ở Phượng Đồ linh thần. Đối với đột nhiên xuất hiện Phó Long Thiên nói, tiền bối chớ có xúc động, nét ngươi sư đệ, nhưng ở trong tay của ta đâu. Mà giờ phút này Phó Long Thiên sắc mặt thập phần không vui, từng bước một thập phần trầm ổn đi hướng Đế Võ Phong Linh Bảng. Đến nỗi Trường Không Vô Kỵ uy hiếp hắn chí nếu không nghe thấy, mà Trường Không Vô Kỵ cũng càng rõ ràng cảm nhận được hắn cường đại, linh thần căn bản không ra. Chính là này bước chân rất nhỏ đi tới, đều làm Đế Võ Phong Linh Bảng có loại không chịu nổi cảm giác. Người này, mười chính mình đều không phải đối thủ. Tiền bối, thỉnh đình chỉ ngươi bước chân. Trường Không Vô Kỵ ý niệm Chu Thần Kiếm đè ép một chút Phượng Đồ Linh Thần cổ, tựa hồ lại tiến thêm một bước, thật muốn giết người. Phượng Đồ cũng là cầu xin tha thứ càng thêm lợi hại. Quả thực chính là cái tôn tử tương đương lệnh người ý đồ không đến sự tình. Càng tại đây một khắc đã xảy ra, đại sư huynh Phó Long Thiên nghiêm túc giữa dòng lộ ra một nụ cười thập phần lạnh lẽo, theo sau mở miệng mà nói, trái với quy củ cũng liền thôi, đánh không lại hạ giới người, đã chết cũng liền thôi, vì cái gì còn phải hướng như bây giờ, mất mặt mất hết, này so ngươi ở chân giới thời điểm mềm yếu, càng làm cho ta cảm thấy không có thuốc nào cứu được. Phượng Đồ sư đệ, ngươi đã không lý do sống sót. Phó Long Thiên một lời rơi xuống đất, ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe, một đạo màu ngân bạch lưu quang cấp tốc mà qua, trường không vô kỵ, không kịp phản ứng, đế võ phong linh bảng căn bản không thể ngăn cản, lại này lần đầu tiên có loại lưu mồ hôi lạnh cảm giác bên trong, khống chế ở chính mình trong tay Phượng Đồ Linh Thần, đương trường bị này đảo ngân bạch đâm mấy mươi lần, tương đương đầy người đều là động, trực tiếp tử vong, nếu là sát chính mình tương đương cũng chỉ sẽ là ở nhất niệm chi gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.